Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chiêu thứ tư. Bá quyết bổ sung võ kỹ. Chiêu thứ nhất: Trường Hà. Chiêu thứ hai: Nhật Ẩn. Chiêu thứ ba: Làn Thu Thủy. Mà từ tại chiến thần pho tượng hạ tấn cấp chiến sĩ cấp 6 về sau, chiêu thứ tư võ kỹ một mực không có học tập. Bây giờ nghĩ lại có thời gian cũng xác thực nên học một ít. Chiêu thứ tư: Thủy tích. Lấy thủy tích chi thế liên miên bất tuyệt. Lấy nhu đánh thép. Lấy thép vô địch. Lợi dụng khí thế hóa thành thủy tích, đem đối phương khốn nhập trong đó. Lấy cương mãnh kình đạo mà công không phá được. Lấy mềm mại lực đạo mà ra không được. Tùy theo liền là vô tận rảo sát. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đem khẩu quyết từng lần một ở trong lòng nhắc tới. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh. Hồ hắn đột nhiên mở mắt. Khí thế toàn thân lắc một cái. Giống như giao long xuất hải không dư thừa chút nào. Cuối cùng cái này bá đạo khí thế đem trên sân huấn luyện một cái tượng gỗ bao khỏa. Cái này con rối bình thường đều là tộc trưởng dùng để luyện võ kỹ. Hôm nay vừa vặn cho Đường Tiếu sử dụng. Giao long xuất hải chi thế đột nhiên biến đổi. Như tế thủy trường lưu đem con rối bao vây lại. Bị bao vây lại con rối lập tức lâm vào trong đó. Chỉ là khí thế kia không lâu sau giống như quả cầu da xì hơi tiêu tán trong không khí. Thất bại, hắn ổn định lại tâm thần. Khí thế toàn thân một tiết chuẩn bị lần hai dùng truyền. Cái này thủy tích hoàn toàn chính xác khó mà thi triển. So với trước mặt mấy chiêu võ kỹ, chiêu này thủy tích đơn giản không phải khó khăn một điểm hai điểm. Bình quyết tâm đến tiếp tục vận chuyển khí thế. Đường Tiếu đoán chừng cái này thủy tích không thử nghiệm cái 6-7 lượt đơn giản không có khả năng thành công. Hô, kỳ thật lần hai vận chuyển, lại như giao long xuất hải chi thế. Khí thế toàn thân lần hai phun ra ngoài, nhưng mà, vẫn là thất bại. Lần thứ ba, vẫn là thất bại. Lần thứ tư, vẫn là thất bại. Thẳng đến lần thứ 10, khí thế vẫn là như giao long xuất hải chi thế bao khỏa con rối. Nhưng giữ vững được không bao lâu liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Chẳng lẽ nói thủy tích tu luyện đường đi xảy ra vấn đề. Hắn không khỏi hoài nghi lên tự mình có phải hay không lý giải sai khẩu quyết ý tứ. Xem ra muốn đem ba chiêu đầu tu luyện một cái nhìn xem có không liên quan. Hắn nghĩ đến đứng. Người lên bắt đầu một vừa thi triển võ kỹ. Chiêu thứ nhất Trường Hà. Khí thế như một đầu rộng lớn thật to sông. Tăng thêm bản thân lực nói. Uy lực vô cùng vô tận. Chỉ một kiếm liền đem một cái tượng gỗ cánh tay toàn bộ gọt xuống dưới. Chiêu thứ hai. Nhật Ẩn. Cuồn cuộn khí thế từ trên trời giáng xuống. Phô thiên cái địa. Rơi xuống con rối trên thân con rối trực tiếp hủy hoại một nửa. Chiêu thứ ba. Làn Thu Thủy. Mênh mông khí thế như giao long đi ra. Trực tiếp hóa thành một trận gió lốc đem con rối bao bao ở trong đó. Rất nhanh con rối hóa thành mảnh vỡ. Đường Tiếu ngụm lớn thở hổn hển. Ba chiêu xuống tới lực lượng toàn thân liền giống bị dành thời gian. Ba chiêu này đều là cương mãnh con đường. Khí thế đi ra trong nháy mắt đều như giao long đi ra chi thế. Mà cái này chiêu thứ tư giống như không phải. Hắn suy nghĩ. Ba chiêu đầu đều đi cương mãnh lộ tuyến. Khí thế như oanh ngạnh sinh sinh dùng tuyệt đối lực lượng đến phá hủy đối phương. Mà cái này chiêu thứ tư giống như cũng không là. Với lại cùng chiêu thứ ba Làn Thu Thủy tựa như hoàn toàn tương phản. Nghĩ tới đây hắn suy nghĩ một cái. Thật đúng là dạng này. Mỗi lần thi triển chiêu thứ tư thời điểm đều là lấy giao long xuất hải khí thế. Mà mỗi lần dạng này về sau liền lập tức mất ý chí. Mà đang nhìn câu đầu tiên khẩu quyết. Lấy tĩnh vì động, hóa khí thủy tích, thì ra như vậy mình câu đầu tiên liền sai. Thời gian dài thi triển trước mặt ba chiêu võ kỹ cho tới hiện tại phóng thích chiêu thứ tư đều hứng. Chịu tới ảnh hưởng, trách không được liên tiếp 10 lần đều không thành công. Nguyên lai là dạng này a, trách không được không được. Ngay cả ban đầu con đường đều sai. Nghĩ rõ ràng những này lại nghỉ ngơi một hồi. Xem như khôi phục không ít. Cả người khí sắc nhìn cũng tốt hơn nhiều. Thử lại lần nữa. chắp tay trước ngực, cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Khí thế toàn thân đang cực lực khống chế phía dưới như thủy tích tuôn ra thân thể. Quá trình này còn chưa đủ thuần thục, cho tới rất chậm, nhưng mà cả người đều ở vào một loại trạng thái huyền diệu. Giống như cái này lưu đi ra khí thế là mình vô số ánh mắt. Có thể rõ ràng thấy rõ ràng ngoại giới mỗi một chỗ hoa cỏ cây cối. Khí thế toàn bộ tuôn ra. Quá trình này dùng chỉ ít 60 hơi thở thời gian. Khi khí thế đem con rối bao khỏa về sau, như tế thủy trường lưu đem con rối vây quanh ở trọng kiếm. Tùy theo liền là vô số thật nhỏ vết cắt. Vết cắt càng lúc càng nhanh, càng ngày càng sâu. Oanh! Con rối tựa như là nhận lấy cái gì đả kích chí mạng. Lập tức nổ tung, nhưng mà cái này chả không hết. Toàn bộ mặt đất đều bị nhấc lên, tùy theo hóa thành đầy trời bụi. Đây là gia nhập ám kình. Đường Tiếu kinh hãi, không nghĩ tới trước đó như tế thủy trường lưu vết cắt không phải là không có tổn thương, mà là chân chân chính chính tại đối thủ trong cơ thể góp nhặt ám kình. Từ đó nhất cử đột phá, khá lắm. Uy lực này cũng quá mạnh điểm A. Đương nhiên đối với tự thân tiêu hao cũng rất khách quan. Hiện tại cả người liền giống bị dành thời gian. Nằm trên mặt đất mồ hôi hột đầy đầu. Ngay cả đầu ngón tay đều chẳng muốn nâng lên. Cái này tiêu hao quả thực là phía trước 3 chiêu tổng cộng còn nhiều hơn. Xem ra sau này không thể dùng nhiều A. Lại qua không biết bao lâu. Đường Tiếu chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Một tay nắm vươn ra đối phía trước, hai mắt nhắm nghiền, lần này chỉ dùng 40 giây liền đem khí thế toàn thân phóng thích ra ngoài. Không được, vẫn là quá trưởng, hắn bất mãn lắc đầu. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, toàn bộ quá trình cũng bất quá là một hồi sự tình. Mà sinh tử lại tại trong vòng mấy giây sự tình có thể phát sinh rất nhiều. Nếu là phóng thích một cái võ kỹ liền muốn chỉ ít 40 giây. Chỉ sợ không được, cái này còn không nói. 40 giây một chút xíu đem khí thế của tự thân phóng thích đến người khác chung quanh. Người ngu đi nữa cũng biết đạo tránh thoát đi. Trong chiến đấu bất luận kẻ nào đều là không cho phép đối thủ khí thế nhích lại gần mình bên người. Bất luận kẻ nào cũng sẽ không. Chiến sĩ ở giữa chiến đấu đều dựa vào khí thế tại giao đấu. Mặc dù lực lượng cũng là một bộ phận nhưng đại bộ phận đều là khí thế chống đỡ. 40 giây không phải quá trưởng, mà là lớn lên không thể tha thứ. Này bằng với đem sinh mệnh của mình giao cho trên tay người khác. Cái này nào chỉ là tại cầm sinh mệnh tại phóng thích võ kỹ. Đơn giản liền là đứng ở nơi đó bất động để người ta đánh. Cái này thủy tích uy lực muốn triệt để hiển hiện ra tối thiểu nhất muốn đem khí thế thả ra thời. Gian rút ngắn đến 3 giây đến 5 giây ở giữa. Một khi vượt qua thời gian này phóng thích kỹ năng liền sẽ cái khác nguy hiểm. Hay là tại luyện tập nhiều một cái đi. Hắn trầm giọng tự nói. Vừa nói vừa nghỉ ngơi một hồi. Đường Tiếu hiện tại thể lực cũng liền có thể chống đỡ sử dụng một lần thủy tích. Về sau không thể không nghỉ ngơi. Rất nhanh, lần thứ 2 thủy tích triển khai. Lần này lại gần bước không ít. Phóng thích khí thế chỉ dùng 35 giây, lần thứ 3 chỉ dùng 32 giây, lần thứ 4 28 giây. Theo diễn luyện số lần càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng thuần thục, sử dụng thời gian cũng càng lúc càng ngắn. Rốt cục, tại lần thứ 6 phóng thích lưu nước sau Đường Tiếu toàn thân tựa như là thoát nước. Toàn bộ thân thể đều tại không có khí lực, tinh thần lực cũng tiếp cận cực hạn. Hắn biết nói. Hôm nay đã không thể lại luyện tiếp, tùy tính dáng chống đỡ lấy thân thể ăn chút gì bổ sung về sau sẽ phòng ngủ. Nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai luyện tiếp, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đem thủy tích dùng đến lô hỏa thuần thanh. Canh thứ 2, trạng thái thực sự quá kém. Hôm nay 2 canh thứ lỗi. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.